Bàn tròn chí mạng, chương 83, mang em xem ngàn đốm sáng lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, anh túc 712 người chèo thuyền đứng phía đuôi, đầu đội mũ rộng vành, làn da phơi nắng xương rám thành màu đồng, khi nói chuyện lộ ra hai hàm răng trắng không ngay ngắn lắm. Người đó khua mái chèo theo nhịp tự hào giới thiệu quê mình. Trang hương chúng tôi đời đời sống nhờ con nước, là vùng sông nước điển hình của Giang Nam. Phong cảnh lớn nhất Trang Hương là hồ Ô Thang, cảnh siêu lòng người, cá tôm màu mỡ, rộng rãi mênh mông, có khả năng chứa nước lũ rất lớn. Làng quê tôi nối liền hồ Ô Thang, tổ tiên ngày ấy là thợ thủ công thông minh khéo léo, lợi dụng thế nước nối liền nhà ở, thừa kế ân đức ông cha, chúng tôi đến cửa đã có nước, nên mỗi nhà đều có cho riêng mình một bến đò. Mỗi ngày khi giặt đồ, rửa rau, vo gạo đều làm ở đấy, thuyền cũng có chỗ thả neo. Như vậy rất tiện lợi trong sinh hoạt, cũng có thể tận dụng triệt để không gian phòng ốc. Người lái thuyền chèo qua dưới một câu cầu hình vòm cao hơn 1 mét, bóng dâm mát mẻ lướt qua, thuận miệng giới thiệu. Đất Trang Hương quý báu không cùng, so với nhánh sông Chi Chít, đường xá ở đây nhỏ hẹp hơn nhiều, chỉ đủ 2 người đi song song. Những con đường quanh co này gặp nhau ở cầu hình vòm, nhưng với khách du lịch chưa quen đường xá, đi lung tung rất dễ lạc đường. Nên nếu cần ra ngoài, tôi đề nghị mọi người đi đường thủy. Giang Vấn Nguyên ngồi xổm xuống nhìn nhánh sông hun hút, nước khá trong. Chỉ dựa vào làng xóm giữ gìn thôi không đủ, còn phải nhờ vào nhánh sông, hay nói đúng hơn là hồ Ô Thang tự mình có khả năng lọc nước mạnh mẽ, mới có thể duy trì nguồn nước sạch cung cấp cho từng hộ dân. Giang Vấn Nguyên hoàn toàn chưa biết gì về bối cảnh chuyện xưa của màn chơi, nhưng đã đánh dấu hồ Ô Thang, cần phải đến đó xem một lần. Người chèo thuyền cập bến trước một nhà dân. Đến rồi, mọi người lên bờ nào. Ngôi nhà tường trắng ngói đen, vật liệu dùng gỗ màu nâu đậm thống nhất, trang trí giản dị nhưng đẹp vô cùng, nhìn cực kỳ trang nhã. Vì khí hậu Trang Hương ẩm ướt, độ thông gió rất tốt, từ cửa phụ vào khu dân cư đi qua một khu đất trồng rau nhỏ, đối diện là nhà ăn và phòng trọ 2 tầng cho khách, hai bên hông là vườn hoa và sân khấu kịch. Bỏ đi chuyện nơi này là trò chơi bàn tròn, thật sự có cảm giác đang đi du lịch. Người chèo thuyền neo thuyền ở cửa phụ rồi đi theo vào. Mong mọi người theo tôi đến phòng cho khách dàn xếp trước. 2 giờ nữa mới đến giờ cơm tối, mọi người tàu xe mệt nhọc có thể nghỉ ngơi ở đó, đi đọc kích có thể đi dạo thưởng thức cảnh đẹp Trang Hương. Tôi không nói phét đâu, vợ tôi là người có tay nghề nấu nướng giỏi nhất vùng này, chắc chắn sẽ để mọi người hưởng thụ ẩm thực truyền thống ngon nhất, mỹ vị đáng chờ đợi, mong mọi người dành thời gian. Người chèo thuyền dẫn đoàn người đến ngôi nhà 2 tầng ngói đen tường trắng trước, sau đó tạm biệt đi thu xếp chuyện khác. Từ sau khi Giang Vấn Nguyên thành công sửa lại nhẫn, trừ người chơi cùng nhau vào màn thì đa số đều chọn người ngồi cạnh làm đồng đội. Đánh dấu có thể khiến kẻ phản bội không sao giấu được, nhìn từ góc độ khác cũng là phương pháp tốt để xác minh đồng đội. Người chơi lục tục tìm đồng đội màn này của mình. Từ sau khi Tả Chi Ngôn mất, Giang Vấn Nguyên không còn chủ động tìm hạt giống tốt gia nhập thanh điểu nữa. Câu xếp nhất bàn tròn, bất kể Trần Miên có ở đây không cũng sẽ có người đến tìm cậu, không cần cậu làm gì cả. Chào đại lão, tôi là người ngồi cạnh anh, tên Cam Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn lập đội với anh. Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Giang Vấn Nguyên, cậu quay đầu nhìn lại. Cam Điềm Điềm là một cô gái xinh xắn, buộc tóc 2 chùm, phong cách ăn mặc theo loại đáng yêu, thoạt nhìn tràn đầy tuổi trẻ, đang cười tươi nhìn Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên nhìn Cam Điềm Điềm 3 giây, xác nhận cô không phải Trần Miên. Về tuổi tác Cam Điềm Điềm, cậu không cách nào biết được cô là người vị thành niên hàng thật giá thật hay một lão bà yêu quái giả làm nai tơ, vậy nên cậu quyết định thử cô một lần. Cậu không lưu tình nói, tôi có đồng đội rồi, cô tìm người khác đi, dù tôi chưa có cũng không cần kiểu đại tiểu thư nũng nịu. Đã biết phải vào trò chơi lại vì đẹp mà không chọn quần áo tiện hành động, không thể gật bừa. Có lẽ Cam Điềm Điềm ít chịu sự lạnh lùng của phái nam, Giang Vấn Nguyên lại phê bình cô trước mặt mọi người, làm cô cảm thấy rất khó xử, nụ cười trên mặt khó duy trì, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Phản ứng liên tiếp của cô rất tự nhiên, không giống đang diễn kịch, người có tố chất tâm lý yếu như vậy không có nhiều khả năng là lão bà tâm lý sắt đá. Dù sao Cam Điềm Điềm cũng xếp nhì bàn tròn, một chút đả kích nho nhỏ không là gì cả. Vậy nên sau khi Giang Vấn Nguyên yên lặng đánh dấu vị thành niên cho cô thì không để ý đến nữa. Giang Vấn Nguyên không ngờ Cam Điềm Điềm không chịu được một chút tủi thân nhỏ này, phải ăn miếng trả miếng. Cam Điềm Điềm tức giận chỉ vào Giang Vấn Nguyên, nói bằng âm lượng tất cả người chơi có thể nghe được. Anh cố ý khiến tôi xấu hổ, muốn chọc giận tôi, thật ra anh không muốn xác nhận đánh dấu với tôi đúng không? Tôi nhìn tay phải anh rồi, không có ký hiệu tôi để lại. Anh là kẻ phản bội, người chơi đi thuyền 10 mấy phút mới đến khu dân cư, Cam Điềm Điềm đã sớm xác nhận ký hiệu trên tay phải Giang Vấn Nguyên. cậu không phải kẻ phản bội, nhưng cậu thả tay xuống sông, không cẩn thận xóa đi ký hiệu trên đó. Cam Điềm Điềm mặc kệ Giang Vấn Nguyên có biện pháp chứng minh mình trong sạch hay không, nếu cậu đã dám làm cô xấu hổ, mặc kệ hạng nhất hạng nhiếc gì cô cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Để cung cấp bằng chứng cho lời mình nói, Cam Điềm Điềm giơ tay phải của mình lên. Ai xếp hạng ba vậy, xác nhận ký hiệu trên tay tôi với, có phải do chính người đó đã đánh dấu không? Kẻ phản bội trong trò chơi bàn tròn chỉ có một tôi không phải, không cần phải bôi nhọ người khác để xóa hiểm nghi của mình. Vậy nên, kẻ phản bội của màn chơi này là hạng nhất. Tầm mắt người chơi đều rơi trên người Giang Vấn Nguyên, nhưng cậu không hề hoảng loạn, thậm chí còn bình tĩnh phân tích tính cách Cam Điềm Điềm. Cam Điềm Điềm tính tình rõ ràng, không chịu được oan ức, có thù tất báo, đối mặt với người có thực lực áp chế mình vẫn có thể đốt chát một miếng. Tính cách xúc động và tố chất tâm lý như vậy hình như không xứng với xếp hạng tổng hợp vị trí thứ hai lắm. Nhưng trò chơi bàn tròn cũng không hoàn toàn chỉ đánh giá thực lực người chơi, nó còn xem xét độ phù hợp của họ với màn chơi đó. Tựa như màn chơi cuối cùng của cậu và Tả Chi Ngôn 2 năm trước, Trương Thiết Nghiêu không học cấp 3, nếu anh ta không chết rất có thể sẽ sống đến lúc cậu thông quan, vì điều kiện có sẵn của anh ta rất phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp hạng của Trương Thiết Nghiêu màn đó không thấp, theo lý do đó, Cam Điềm Điềm thiếu kiên nhẫn khi bị cậu khiêu khích cũng vậy, cô có thể xếp nhì bàn tròn, ngoại trừ nhân tố thực lực ra có thể cô còn có tố chất bản thân phù hợp với màn chơi. Người chơi khác không biết tư duy của Giang Vấn Nguyên đã ném xa họ, họ chỉ nín thở chờ Giang Vấn Nguyên giải oan cho mình. Nếu cậu không thể chứng minh, dù có là hạng nhất, họ đoàn kết lại cũng có thể gờ yêu tà ết cậu. Giữa đám người có một người chơi nam nhìn ra sự thật, người đó đứng ra. Mọi người từ từ đã, chớ làm vũ khí cho người dùng. Nè, em gái xếp nhì bàn tròn, em nói rõ đã, em đã đánh dấu gì? Cam Điềm Điềm hơi hoảng loạn, nhưng cô vẫn chết không hé miệng. Tôi nói hay không còn ý nghĩa sao, trên tay anh ta không có đánh dấu. Em không nói làm sao chúng ta có thể phân rõ hạng nhất có phải kẻ phản bội không? Người chơi nam dừng một chút, đúng rồi, tôi quên tự giới thiệu, tôi là Mạc Phàm, công việc ở hiện thực là chuyên gia tâm lý phát hiện nói dối, nếu em muốn nói dối phải cẩn thận một chút nha. Cam Điềm Điềm cắn môi, chỉ có thể nói đúng sự thật ký hiệu mình đánh dấu. Là con dấu màu xanh nước biển ghi tên Cam Điềm Điềm. Mạc Phàm cười, rất tốt, em không nói dối. Tôi nghĩ vừa nãy không ít người đều thấy hạng nhất nhúng tay vào nước, tôi còn nhìn rõ hơn mọi người nữa, tôi thấy hạng nhất chụp lại đánh dấu rồi mới nhúng tay vào nước. Chỉ cần ảnh chụp cậu ấy đưa ra khớp với lời Cam Điềm Điềm, vậy có thể chứng minh sự trong sạch của cậu ấy rồi. Mạc Phàm đến cạnh Giang Vấn Nguyên, nháy mắt với cậu. Chào cậu, có thể cho tôi mượn điện thoại xem một chút không? Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không phối hợp với Mạc Phàm. Cảm ơn ý tốt của anh, có lẽ anh thấy ký hiệu trên tay phải tôi nên mới muốn dùng ảnh chứng minh trong sạch của tôi. Nhưng đáng tiếc tôi không chụp ảnh, không thể phối hợp với anh dùng ảnh giả chứng minh thân phận được. Cam Điềm Điềm cười lạnh, vậy anh định chứng minh thân phận thế nào? Mọi người đều biết kẻ phản bội có năng lực đặc thù được trò chơi bàn tròn ban cho, đổi lại kẻ đó không thể lấy dối, cũng không thể sử dụng năng lực đặc thù của chúng. Giang Vấn Nguyên thờ ơ nói. Giang Vấn Nguyên kinh ngạc nhìn Giang Vấn Nguyên. Nên anh sẽ lãng phí con rối quý giá chỉ để chứng minh trong sạch của mình. Rối của tôi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Giang Vấn Nguyên lấy một con rối trong suốt ra khỏi không gian đặc thù kích hoạt năng lực của nó. Con rối trong suốt hóa thành vô số điểm sáng biến mất trong không khí, Giang Vấn Nguyên nói. Tôi thấy hơi nóng, dùng rối giảm 5 độ C, lời vừa dứt người chơi khác lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Một người chơi mang theo nhiệt kế mở ra xem, đúng thật giảm 5 độ. Chúng người chơi nhìn Giang Vấn Nguyên dùng một con rối rất quý giá mà không thèm chớp mắt cái nào, tức đến muốn đấm ngực dậm chân, con rối đó có tác dụng lớn trong mấy màn chơi cực nóng đó, lãng phí vậy hả? Nhưng chưa hết kế tiếp, một cô gái xinh đẹp đi đến cạnh cậu thân mật kéo tay, dựa vào vai cậu làm nũng. Honey, hình ảnh con rối hóa thành ánh sáng đẹp lắm đó, anh biến cho em xem lần nữa được không? Khóe miệng Giang Vấn Nguyên không nhịn được hơi cong lên, cái tên Trần Miên hay làm trò này, mỗi lần đều diễn nhân vật quỷ quái gì đó. Thế nhưng cậu vẫn rất phối hợp lấy con rối thứ hai ra, là một con rối tròn tròn toàn thân phủ lông màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năng lực đặc thù, bói xem một vật tùy ý người chơi nhìn là cắt hay hung. Giang Vấn Nguyên kích hoạt năng lực đặc thù cất lời trong muôn vàn đốm sáng. Bói một chút xem gian phòng nào thích hợp nhất cho chúng ta. Trần Miên nhìn những điểm sáng tản đi, nói một cách đầy xúc động. Đẹp quá đi, chúng người chơi thấy được thực lực chiều chuộng người khác của Giang Vấn Nguyên. Có thể bói cắt hung đó, quý cỡ nào, vậy mà dùng để bói phòng ở, phí của trời. có lẽ hạng nhất không chơi cùng tọa độ trò chơi bàn tròn với chúng ta. Vẫy tay bye bye, JPG, nhưng người chơi không bao giờ ngờ được đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Sau khi Giang Vấn Nguyên và Trần Miên chọn được phòng ở, Trần Miên lại yêu cầu. Honey, hai con vừa rối là dùng bên ngoài, ánh sáng biến mất nhanh quá, em chưa thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp. Chúng ta dùng một con ở phòng khách đi, như vậy ánh sáng sẽ biến mất chậm một chút, em có thể hưởng thụ cảm giác đắm mình trong ánh sáng. Giang Vấn Nguyên hoàn toàn bôi phục khả năng tìm cớ để dùng rối của tên này. Cậu lấy một con rối hầu gái đưa cho Trần Miên, lần này em dùng đi, vậy sẽ có cảm giác đắm mình trong ánh sáng tốt hơn. Con rối này có thể dọn sạch tất cả đồ vật đứng im trong tầm mắt, nghĩ xem mình muốn hạ lệnh gì rồi dùng. Phòng ở cách âm không tốt lắm, vài người chơi đang đứng nghe trộm trước cửa phòng hai người, nghe đến đoạn giới thiệu năng lực đặc thù của con rối hầu gái thì nội tâm sôi sục. Nếu quỷ quái đang đứng im mà dùng thì có thể diệt trừ không tốn nhiều sức đó biết không? Dùng con rối quý như vậy chỉ để xem ánh sáng, hạng nhất là thạch nhạc chí hạ S, là ngôn ngữ mạc, đọc là xí lè chư, gần âm với. Mất trí, chuyện này chắc chắn không phải sự thật, xem ánh sáng rối còn không bằng về hiện thực ngắm pháo hoa. Đối với người chơi có thực lực mạnh, tạo một pháo hoa thế thì cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa, sao có thể lãng phí rối được. Chúng nghe lén có niềm tin vững chắc rằng hai con rối vừa nãy hạng nhất dùng là để tăng mức độ uy hiếp người chơi khác, con rối hầu gái quý giá này sau khi đóng cửa thì dùng sao được. Chắc chắn là đang giả vờ dùng hết rối. Chúng nghe lén thấy trên ván cửa có khe hở nên dán mắt vào, khẳng định không có đốm sáng huỳnh quang. Bốp bốp bốp bốp bốp, ppp, đây là tiếng vả mặt điên cuồng. Trần Miên dùng rối rất quyết đoán, sau khi kích hoạt năng lực rối thì xinh đẹp quay một vòng trong đó, vui vẻ nói với Giang Vấn Nguyên. Wow, năng lực con rối này rất lợi hại, em ra lệnh cho nó xóa sạch bụi bặm và rác rưởi trong tầm nhìn, anh nhìn xem, phòng chúng ta bây giờ quá sạch luôn. Chúng người chơi thấy chuyện Giang Vấn Nguyên dùng rối khi vừa bắt đầu là rất táo bạo, nhưng khi họ chứng kiến trong 2 giờ ngắn ngủi cậu xài hết 20 con, tâm trạng họ chỉ còn chết lặng. Họ không hề chơi cùng một trò với đại lão này. Trò đại lão chơi là mang em xem ngàn đốm sáng lãng mạn. Cách chương.